hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, Surfing 4, chương 985, Surfing 4 Phan Tiểu Tân đã bỏ đi ra ngoài rất xa. Hắn phẳng phất nghe được phía sau chửi bậy thanh, nhanh hơn leo lên tốc độ, đáng chết, Daniel nắm lấy ba lô, tay chân cùng sử dụng hướng lên trên đăng. Bruce cùng Mâu Đặc bị bừng tỉnh, cũng vội vàng đuổi theo đi. Này tiểu hài tử tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Daniel một bên bò một bên mắng. Sớm biết rằng ta liền không nên nghe các ngươi hai. Nếu là làm hắn trước bắt được kiếm làm sao bây giờ? Liền cái tiểu hài tử đều so bất quá. Ta nhưng ném không dậy nổi người này. Hắn dừng lại, móc ra cung lại lần nữa muốn nhắm chuẩn. Chính là hướng lên trên bắn, cùng đi xuống bắn khác nhau như trời với đất, đỉnh đầu dương quang thứ con mắt, khiến cho hắn không có biện pháp nhắm chuẩn Phan Tiểu Tân. Như vậy chậm trễ một lát, Phan Tiểu Tân lại lần nữa kéo ra khoảng cách, mau đuổi theo, Bruce nói, tiểu hài tử thể lực sẽ không quá hảo, lại qua một lát hắn nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta lại nhanh lên, đáng giận. Daniel lại mắng một câu, bất đắc dĩ thu hồi cung, phía trước Phan Tiểu Tân không ngừng hướng về phía trước bò. Hắn biết chính mình nhỏ yếu, liền tính trên người mang may mắn cục đá cùng Liễu Tiểu Thư trường mệnh khóa. Đối tượng kia ba nam nhân cũng phi thường nguy hiểm, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là, theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách, muốn cách bọn họ rất xa, mặt trời chói chang. Cực nóng chiếu sáng không có chút nào yếu bớt xu thế. Phảng phất này một đường không phải ở đăng đỉnh, mà là ở bò hướng Thái Dương. Khoảng cách đỉnh chóp càng ngày càng gần. Phan Tiểu Tân liều mạng hướng về phía trước trèo lên. Cả người mướt mồ hôi. Phía sau cặp sách cũng giống phao đủ mồ hôi. Trở nên nặng trĩu. Hắn do dự muốn hay không dừng lại. Ném xuống cặp sách một ít đồ ăn lấy giảm bớt trọng lượng. Chính là thấy phía dưới tùy thời khả năng đuổi theo các đại nhân. Hắn một khắc cũng không dám đình, gặp quỷ, tiểu thí hài thể lực như thế nào tốt như vậy. Daniel mắng nói, bỏ lâu như vậy cũng không xuyễn khẩu khí. Lão tử đều mau mệt chết. Mâu Đặc bị xa xa ném ở phía sau. Chiều Daniel cùng Bruce hữu lực vô khí kêu. Các ngươi từ từ ta a, đáng giận, muốn mệt chết ta. Chờ cái dám, Daniel bực bội mắng, ngươi liền cọ sát đi, lại cọ sát đi xuống, kia tiểu quỷ liền phải cướp được kiếm. Daniel trong lòng nhảy hòa, tay chân dùng sức hướng về phía trước bò, chính là hữu tâm vô lực, cẳng chân bụng nhi không được run lên, thể lực tiêu hao quá mức đến lợi hại. Ngẩng đầu lại xem, Bruce đã bò đến càng cao chỗ, ở cùng Phan Tiểu Tân ngắn lại khoảng cách, hảo gia hòa. Daniel lập tức nói, Bruce, mau đuổi theo thượng kia tiểu quỷ. Bruce cũng không quay đầu lại, câm miệng của ngươi lại đi. Tỉnh điểm sức lực, Daniel khinh thường. Thích, bãi cái gì phổ, hắn vẫy vẫy cánh tay. Lại lần nữa hướng về phía trước bò. Vừa nhấc đầu, thấy xa xôi đỉnh, ẩn ẩn lộ ra thứ gì. Giống thật lớn pho tượng. Lại tựa hồ, ở động, là sống sao? Daniel sắc mặt dần dần biến bạch, nhịn không được hô một tiếng. Uy, các ngươi xem đó là cái gì? Phan Tiểu Tân nghe được hắn thanh âm, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức sửng sốt, là surfing, hắn thấy thật lớn, sư thân người mặt giống. Nó ghé vào đỉnh chóp, bốn phía cắm đầy thật lớn thạch kiếm, như sào nghỉ tay khế dã thú. Chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Trong truyền thuyết, surfing ngồi ở quá bái thành phụ cận trên vách núi. Nó sẽ hướng người qua đường ra một điều bí ẩn ngữ. Nếu là người qua đường đoán sai, liền sẽ bị hại chết. Cho nên, lần này trò chơi, cuối cùng muốn khiêu chiến chính là surfing câu đố sao. Phan Tiểu Tân nhớ rõ hắn tuyển trò chơi, là vũ lực giá trị yêu cầu thấp nhất. Nói cách khác, trò chơi sẽ thiên về trí lực phương hướng. Này thang trời chi lộ, căn bản tính không được cái gì. Phan Tiểu Tân khẽ cắn môi, tiếp tục hướng về phía trước bò. Hắn muốn cướp trước cái thứ nhất đáp đề, mới có thể đoạt được quốc vương kiếm. Mau ngăn lại hắn, Daniel ở dưới quát, Bruce, không thể làm hắn cái thứ nhất giải đố. Nếu không chúng ta toàn bộ chơi xong. Bruce đã nhanh hơn tốc độ, chính là khoảng cách vẫn có một khoảng cách. Daniel thấp giọng mắng, lại lần nữa móc ra cung, nhắm chuẩn Phan Tiểu Tân. Tấu chương xong, hết chương.